Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bá, còn không đợi Khương Bác Giã phản ứng lại, bóng dáng Khương Hàn đã biến mất không còn tăm tích, giống như hoàn toàn dung nhập vào trong không khí. Sau một khắc, không tốt. Khương Bác Giã chỉ cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng từ phía sau đánh tới, giống như gió lạnh trong vực sâu, đâm thẳng vào trái tim. Lông tơ hắn trong nháy mắt dựng đứng, tim đập cơ hồ đình chỉ, vội vàng quay đầu, con mắt trừng lớn. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động kịch liệt. Chỉ thấy một nắm đấm đánh tới trước mặt. Sát khí tràn ngập, khí áp như hồng thủy mãnh thú, mang theo uy thế khủng bố có thể oanh sát hết thảy. Chết! Giờ khắc này, Khương Bác Giã cảm nhận được một loại uy hiếp tử vong chưa bao giờ có. Hắn rốt cuộc ý thức được chân tướng của trực giác cảnh cáo vừa rồi, là thật sự dám hạ tử thủ với chính mình. Ngay khi dã tâm của Khương Bắc trở nên lạnh lẽo, chuẩn bị vận dụng ngoại lực cấp thánh trở lên để ngăn cản, đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua. Hắn vô thức ngước mắt lên, chỉ thấy nắm đấm kinh khủng kia đã đột nhiên dừng lại ở nơi cách hắn không đến một ngón tay. Lại thuận theo phương hướng nắm đấm nhìn lại, chỉ thấy đối phương đã khôi phục thần sắc trước đó. Tuy rằng lạnh lẽo, nhưng vẫn lưu lại một tia nhân tính. Lúc này, Khương Hàn chậm rãi vươn một ngón tay, nhẹ chọc trán Khương Bắc Giã một cái, lạnh lùng nói, ngươi thua. Lời còn chưa dứt, trên người Khương Bắc Giã đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim đập gần như ngừng đập. Khóe miệng hắn hơi run rẩy, cố nặn ra một nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, vâng vâng vâng, ta thua. Nói xong, vội vàng xoay người, bước chân lảo đảo rời khỏi lôi đài, gần như không dám ở lại thêm một giây đồng hồ. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm rời đi, rời xa khối băng Khương Hàn này. Cách đó không xa, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang thấy thế, khẽ gật đầu. Lập tức trầm giọng tuyên bố, trận đầu, thi đấu tổ giáp, người thắng, Khương Hàn. Vừa mới nói xong, các tộc nhân Khai Dương nhất mạch bỗng cảm thấy vô cùng uể oải. Trước đó bọn họ gửi gắm kỳ vọng vào Khương Bắc Giã, kỳ vọng hắn có thể làm vẻ vang cho tộc nhân, nhưng không ngờ lại là người đầu tiên bị đào thải. Tuy trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nhưng nghĩ đến một màn vừa rồi, bọn họ lập tức tiêu tan. Bởi vì cho dù đổi thành bọn họ ra sân, tất nhiên cũng không cách nào làm được tốt hơn. Cùng lúc đó, Thiên Cương nhất mạch lại là một mảnh vui mừng. Hàn ca thắng rồi. Ha ha ha, xem ra Thiên Cương nhất mạch ta dẫn trước một bước, là người đầu tiên giành được thắng lợi. Chậc chậc chậc, không hổ là Hàn ca, nguyên lai biểu hiện ở trong thi đấu đoàn thể còn không phải toàn bộ của hắn, hắn thế mà còn có dấu dốt. Đúng vậy, vừa rồi ta còn tưởng rằng Bắc Giã có thể thắng, không ngờ Hàn ca lại ẩn giấu nhiều át chủ bài như vậy. Các tộc nhân Thiên Cương nhất mạch, ai nấy đều kích động không thôi. Mặc dù trận đấu này chỉ là thi đấu cá nhân, nhưng đối với bọn họ cùng thuộc một mạch với Khương Hàn mà nói, cũng rất vinh dự. Mà lúc này, trên ghế quan chiến của Hoàng Triều Đại Ngụy, vẻ mặt của Thái tử Tào Dật đã từ khiếp sợ chuyển thành khó có thể tin. Cái này, hai người này vậy mà đều là chiến lược cấp hoàng chủ. Tào oanh oánh run rẩy, khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Dù sao lần này tới Thương Mô Khương gia, là vì quan sát sâu cạn của Thương Mô Thập Kiệt. Cũng không phải là không để mắt đến những thiên kiêu Thương Mô này, chỉ là theo bản năng cho rằng chờ sau khi Thiếu Đế Khương Thần lên sân khấu, hắn ta mới có thể thay đổi sắc mặt như thế. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là trận đấu thứ nhất, đã khiến hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi. Phải biết rằng đây chính là chiến lược cấp hoàng chủ A. Phong nhãn toàn bộ Nam Vực, đều là lác đác không có mấy, cơ bản đều là chủ hoàng triều, làm sao lại không hợp thói thường giống như Thương Mô Khương gia. Chiến lược cấp hoàng chủ trẻ tuổi như vậy lại như là đường cái thối liên tiếp thoát ra, đây quả thực lật đổ thế giới quan của hắn. Càng khiến cho vị thái tử đại ngụy đứng thứ tư trong thiên kiêu bảng Nam Vực này cảm thấy xấu hổ khó hiểu. Ta thật sự có tư cách cùng bọn họ xếp vào thiên kiêu bảng Nam Vực sao? Đây cũng không phải là vấn đề tranh mấy cái xếp hạng, mà là thực lực song phương chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên một cái bảng xếp hạng. Nếu những thiên kiêu Thương Ngô phía sau đều như thế, vậy chỉ sợ từ hôm nay trở đi, ở trên thiên kiêu bảng Nam Vực, còn phải thêm một bảng tên là Thương Ngô Thiên Kiêu Bảng. Mặc dù số người vào bảng không nhiều, nhưng tính uy tín lại vượt xa thiên kiêu bảng ở ngũ vực. Mà lúc này, trên ghế Vĩnh Dương Triệu gia, Triệu Thành nhìn một màn này, chỉ cảm thấy mí mắt cuồng loạn. Hắn ta vừa mắng thầm, quái vật nhỏ, một đám quái vật nhỏ. Thân thể không ngừng run rẩy. Nói không khoa trương chút nào, nếu không phải nhất tổ còn ở trong cơ thể mình, hắn tất nhiên là có bao xa liền chạy bấy lâu, tuyệt không muốn ở lại địa phương quỷ quái này. Dù sao quái thai ở nơi này thực sự quá nhiều, khiến hắn không hề có cảm giác an toàn. Mà lúc này, không riêng gì Triệu Thành như thế, những thế lực đối địch với Thương Mô Khương gia kia, đều là như thế. Bởi vì, thật sự là những thiên kiêu Thương Mô này mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Chỉ cần là tu vi thiên nhân đã có thể bố trí trận pháp chặn giết thánh nhân, Khương Bác Giã này thật sự khủng bố như vậy. Đây còn không phải kinh khủng nhất, các ngươi có phát hiện hay không, gia hỏa này cơ hồ đều không có cái động tác bày trận gì, trận pháp liền tạo thành, điều này nói rõ cái gì? nói rõ lý giải cùng tốc độ bày trận của người này đều là mạnh đến mức tận cùng. Nếu như Thương Ngô Khương gia có thể vượt qua một kiếp này, chỉ sợ không bao lâu nữa, Đông Vực sẽ xuất hiện một vị trận thánh. Về phần Khương Hàn kia, không biết có phát hiện đặc biệt hay không, sát ý trên người này thật sự là quá mức nồng đậm, hoàn toàn không giống người trong chính đạo gì, ngược lại cho ta một loại cảm giác tu sĩ ma đạo. Không tệ, đừng nói Giang huynh, ngay cả ta cũng cảm thấy như vậy, Khương Hàn người này thần bí nhất trong Thương Ngô thập kiệt, thần bí khó lường, tung tích khó tìm, bây giờ xem ra, sợ là đã làm ra chuyện gì đó không thể lộ ra ngoài, mới không dám gặp người a. Hừ, ta quá quen thuộc với loại khí tức này, trước đây ta từng bắt được không ít ma đầu, đều rất giống khí tức trên người tiểu tử này chắc chắn là ma tu. Đám người nghị luận ầm ĩ, dẫn tới xung quanh không ít con cháu Khương gia đều ngẩn người. Khương Hàn, là ma tu. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Khương Hàn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù sao Khương gia có rất nhiều con cháu, dấu chân rộng rãi, trải rộng khắp năm vực. Nhưng bọn họ vẫn chưa nghe nói qua tộc nhân của một chi phái nào gia nhập trận doanh ma đạo. Chỉ là vừa nghĩ tới đủ loại hành động khác thường của Khương Hàn, bọn họ đột nhiên cảm thấy hợp tình hợp lý. Cũng khó trách những người khác đều không thể từ trong thần thông pháp bia ngộ ra đỉnh cấp thần thông giống như đại băng diệt thuật, chỉ có Khương Hàn có thể. Thì ra là vì chuyên nghiệp đúng chỗ. Tu sĩ ma đạo chính là loại giết người không chớp mắt, chỉ dựa vào một cái hiệu lệnh liền có thể dọa tiểu thí hài khóc kia. Cảm giác thật khốc. Trong ghế của Tiềm Long viện, Khương Kiệt mở to hai mắt sáng lên. Ngay sau đó, hắn không tự giác ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Niếp Niếp phía trước, trong lòng thầm nghĩ, ta nhất định phải tìm cơ hội để Hàn ca dẫn ta gia nhập ma môn. Đợi Khương Kiệt ta đại ma vương xông ra bên ngoài, nhất định chỉ dựa vào một cái danh hào, đã có thể dọa nha đầu béo này sợ tè ra quần, đến lúc đó, lại gọi tới thay ta pha trà bóp vai bóp chân. Đến lúc đó, tâm tình không tệ, ngược lại có thể suy tính một chút chuyện Khương Kỳ Thu làm tiểu đệ, dù sao ngày bình thường tên này đối với chuyện xưa ghi chép tu sĩ ma đạo đều cảm thấy rất hứng thú, không bằng theo ta gia nhập ma đạo làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Nghĩ tới đây, Khương Kiệt không khỏi đắm chìm trong ảo tưởng đối với tương lai tốt đẹp. Mà lúc này, Khương Niếp Niếp phía trước giống như phát giác, bỗng nhiên xoay người, nhìn Khương Kiệt một cái. Ở trong tầm mắt của nàng, Khương Kiệt đang dùng ánh mắt mê ly, không ngừng cười ngây ngô, khóe miệng đều tràn ra một chút nước bọt. Nhìn qua giống như là nhi tử ngốc nhà địa chủ. Khương Niếp Niếp chống nạnh, cười nói, "Này, kẻ ngu si, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Dứt lời, thân thể Khương Kiệt theo bản năng run lên. Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy Khương Niếp Niếp, thiên địch này đang nhìn mình. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng khoát tay nói, "Không có gì, không có gì." Nói đùa cái gì, hắn làm sao có thể để cho Khương Niếp Niếp nha đầu béo này biết được lý tưởng vĩ đại của mình. Mà lúc này, mắt thấy Khương Kiệt còn đang chảy nước miếng, thậm chí nước mũi đều hất lên, Khương Niếp thu hồi ý cười, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ, có thể xoa xoa trước hay không? Người thằng ngốc này thật ra không chê buồn nôn. Khương Kiệt nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt. Đợi đến khi kịp phản ứng, ý thức được mình bị lừa, sắc mặt trong nháy mắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Hắn vội vàng vươn hai tay, dùng ống tay áo lau nước miếng cùng nước mũi. Khương Niếp Niếp thấy thế, biểu lộ càng thêm ghét bỏ, được rồi, Khương Kiệt, người đã ổ uế rồi, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong, nhanh chóng quay đầu, lần nữa nhìn về lôi đài. Giờ khắc này, Khương Kiệt giống như hóa đá, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mặc dù trong lòng hắn ta không có chỗ để chút giận, nhưng nghĩ đến việc mình nói cũng không thắng được đối phương, đánh cũng đánh không lại đối phương. Vì vậy, chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhường, một mình chịu đựng. Nhà đầu béo, ngươi chờ đó cho ta, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện bóp vai đấm chân cho Khương Kiệt đại gia ta. Khương Kiệt phẫn hận không thôi, nhanh chóng tìm được tên Khương Niếp Niếp ở trong quyển sổ nhỏ trong lòng mình, tiếp theo lại viết một nét ngang ở phía sau tên, vừa vặn hợp thành chữ chính. Mà lúc này, nếu như có thể hiển hóa quyển sổ nhỏ trong lòng hắn, liền có thể phát hiện, đằng sau tên Khương Niếp Niếp sớm đã viết chi chi chữ chính, có thể thấy được oán niệm sâu đậm đối với Khương Niếp Niếp. Cùng lúc đó, dưới lôi đài, Khương Viêm nghe tiếng nghị luận xung quanh, thần sắc phức tạp. Mặc dù lúc ban đầu cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh, vệt kinh hãi kia liền biến thành một vệt đồng tình. Đồng tình với một ma đầu. Không sai, vô luận những người khác đối đãi với Khương Hàn như thế nào, ít nhất ở trong mắt Khương Viêm, Hàn đệ đáng giá đồng tình. Nhất là hồi tưởng lại thiếu niên thanh tú, gầy gò, luống cuống lúc trước được mình cứu vớt, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo như vậy, trong lòng hắn càng thêm lộn xộn. Hắn không biết Hàn đệ trong những năm này đến tuột cùng đã trải qua những gì, cũng giống như đối phương không biết mình đã trải qua những gì. Nhưng hắn rõ ràng một điểm. Khương Viêm chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía bóng người áo đen thon dài kia. Ánh mắt tập trung vào ngũ quan tựa như xương lạnh kia. Hàn đệ, những năm này, ngươi nhất định sống rất vất vả a. Hắn tự lẩm bẩm, như là nghi hoặc, rồi lại lộ ra mấy phần kiên định. Mà lúc này, Khương Hàn một mực dùng thần thức âm thầm quan sát Khương Viêm, lúc chú ý tới đối phương nhìn qua, bản năng ngẩn người. Ngay sau đó, sau khi đối diện với ánh mắt bao hàm sự thương hại kia, không khỏi cúi đầu, bĩu môi, Viêm ca, ngươi vẫn là người hiền lành như trước đây. thật lo lắng ngươi về sau bởi vì tính cách hỏng bét này dễ dàng tin tưởng người khác, bị người lợi dụng lừa gạt, chịu thiệt thòi lớn. Nhưng mà, như vậy cũng rất tốt. Nét lạnh lẽo trên mặt Khương Hàn tan đi, dần dần lộ ra một nụ cười, chợt khẽ gật đầu ra hiệu với Khương Viêm. Mà hành động này, ngược lại khiến cho Khương Viêm ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã kịp phản ứng. Tiểu tử này, hắn lập tức bật cười, không khỏi lắc đầu. Lập tức tựa hồ là nhớ tới cái gì, lập tức dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút. Khương Hàn thấy động tác tay quen thuộc này, trong nháy mắt hiểu ý. Đối phương đang mời mình đến tiểu lâu Thương Mô Thành tụ tập. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kết thúc thi đấu. Tụ tập cũng tốt, bên ngoài rượu ngon tuy nhiều, nhưng chung quy không bằng hương vị trong nhà. Nghĩ tới đây, hắn cũng hơi khoa tay một phen. Tiếp theo, hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. Khương Thần đứng bên cạnh nhìn thấy một màn thoạt nhìn vô cùng buồn cười ngây thơ này, trong lòng lại nở một nụ cười. Trong mắt hắn, đây chính là ý nghĩa mình luôn muốn thủ hộ nhà. Lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, trận thi đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Mời tuyển thủ tổ ất lên sân khấu. Dứt lời, ánh mắt toàn trường nháy mắt tập trung trên người Khương Viêm và Khương Giao. Sau khi có ví dụ trận đầu, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng chờ mong kết quả trận thứ hai. Ý thức được mình sắp ra sân, Khương Viêm hơi liếc mắt nhìn về phía Khương Giao cách đó không xa. Tộc muội, để ta tự mình lĩnh giáo một phen kiếm đạo của ngươi đi. Suy nghĩ hiện lên, bước ra bước chân, đi đến trên lôi đài. Gần như cùng lúc đó, Khương Giao xuất hiện ở trước người hắn. Chỉ thấy nàng hơi chắp tay, ánh mắt trong suốt, tâm thần đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, kính xin huynh trưởng thỉnh giáo. Khương Viêm cười cười, chợt thần sắc biến đổi, trong mắt tràn đầy chiến ý, được. Lai chiến. Vừa dứt lời, đột nhiên ra tay. Bá. Đưa tay đánh ra một trường, phảng phất xé rách không khí, mang theo khí tức nóng bỏng. Ánh mắt Khương Giao chợt lóe, nhanh chóng vung kiếm chắn ngang trước người. Mũi kiếm giao thoa, hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, Khương Giao chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ như thủy triều đánh tới, nháy mắt đem nàng đẩy lui mấy bước. Mặt đất dưới chân chấn động kịch liệt rồi nứt ra, vết nứt lan tràn, bụi đất tung bay. Mà nàng vừa mới ổn định thân hình, Khương Viêm đã như bóng với hình, bỗng nhiên xuất hiện ở trước người nàng, cũng vung ra một quyền. Khương Giao hơi bình tĩnh, lại vung kiếm, chém về phía cánh tay Khương Viêm. Nhưng khi thân kiếm tiếp xúc với thân thể Khương Viêm, lại phát ra một tiếng vang thanh thúy như khoáng thạch. Ngay sau đó, thân kiếm chấn động làm cổ tay nàng có chút run lên. Không ngờ Viêm ca đã tu luyện nhục thân đến cảnh giới này. Khương Giao hơi kinh ngạc, trên mặt hiện ra một mảng kinh ngạc khó có thể che giấu. Nhưng mà, trong ánh mắt Khương Viêm cũng không có chút tự ngạo nào, thậm chí không có biểu hiện ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Đối với tất cả những chuyện này, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Rất nhiều người đều cho rằng mình chỉ giỏi về sử dụng thuật ngự hỏa, vậy thật đúng là sai 10 phần. Thân mang đế viêm thánh thể, Xích Dương Kinh chính mình, sớm đã lợi dụng lực lượng đế viêm, đem nhục thân bản thân rèn luyện đến một cái tình trạng cực kỳ khủng bố. Mà trước đó không lâu, bởi vì đạt tới tiêu chuẩn tu luyện công pháp luyện thể đế giai cực phẩm Chu Thiên Tinh Đấu Kinh, sau khi tiến hành tu luyện, lực lượng thân thể của hắn càng là lại lần nữa phát sinh chất biến. Không hề khoa trương mà nói, chỉ nói về cường độ thân thể, cả Thương Mô Sơn, ngoại trừ tộc trưởng và thần ca gia, Khương Viêm hắn chính là đệ nhất. Về phần vì sao có được lực lượng thân thể cường hãn như thế, bình thường vì sao lại không thi triển? Bởi vì, hiệu suất dị hỏa cao hơn mà thôi. Dù sao chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể hoàn thành, làm sao cần tự mình ra tay. Mà lúc này, sau khi kinh ngạc, Khương Giao trong nháy mắt tỉnh táo lại, khóe miệng càng lộ ra một nụ cười. Nếu trình độ thân thể của Viêm ca vượt xa dự liệu của mình, vậy mình ngược lại có thể hơi yên tâm, một chút. Sau một khắc, oanh, vô số kiếm khí phun trào, từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, hội tụ ở phía trên, hình thành một mảnh kiếm trận dày đặc, tản ra vô tận phong mang. Đây chính là tiên thiên kiếm trận mà sau khi nàng tu luyện tiên thiên kiếm khí tới cảnh giới cao thâm có thể hiện ra. Đi! Khương Giao tùy ý vung lên. Vô số kiếm hư ảnh đồng loạt nổ bắn ra. Kiếm khí tùy ý quay cuồng trên không trung, mỗi một hư ảnh tiểu kiếm dường như đều hóa thành thần binh từ trên trời rơi xuống, mang theo khí thế kinh người, phá vỡ trời cao, dũng mãnh lao về phía Khương Viêm. Oanh oanh oanh! Trong nháy mắt, tiếng nổ liên miên truyền khắp toàn bộ lôi đài. Bụi mù thật lớn tràn ngập ra, che đậy tầm mắt. Tu sĩ trung vực trên đài quan chiến vô thức lui ra phía sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không khoa trương chút nào, chỉ cần một tia tùy ý trong vô số kiếm khí, liền đủ để lấy tính mạng của bọn họ. Uy thế như vậy, sợ là đã vượt qua phạm trù thiên nhân, đạt đến cấp bậc hoàng chủ. Thời khắc này, rất nhiều người thậm chí có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy lên kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có thể bị mũi nhọn đầy ác liệt xuyên thủng. Nhưng mà, theo chấn động dần dần lắng lại, trong bụi mù dần dần phiêu tán, thân ảnh Khương Viêm thình lình xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn từ trong cho bụi đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi bặm trên người mình, cười nói, tộc muội, chiêu này của ngươi cũng không tệ, nếu là mấy ngày trước, ta chỉ sợ không cách nào ứng đối thong dong như thế. Chuyện này, Không ít tu sĩ lên tiếng kinh hô, trợn mắt há hốc mồm. Nói thật, đối với việc Khương Viêm có thể chống đỡ được đợt tấn công này, không ít người vẫn có chút chuẩn bị tâm lý. Dù sao tốt xấu gì cũng là Thương Ngô thập kiệt, không có khả năng yếu như vậy. Cho nên trong suy nghĩ của bọn họ, quá trình bình thường là Khương Viêm gặp một ít vết thương nhẹ, thế cho nên về sau dần dần rơi vào hạ phong, lại đến triệt để bại trận. Mà hiện thực lại là, Thế Công có thể tùy tiện gạt bỏ bọn họ, đối với Khương Viêm mà nói, chỉ là rơi vào một cái bụi mà thôi. Vết thương nhẹ, không tồn tại, có thể rách ra cũng khó khăn. Về phần đối phương nói mấy ngày trước không cách nào thong dong như thế, bọn họ cũng đều là một chút không tin. Dù sao muốn đột phá cảnh giới nhục thân, đều là dựa vào tích lũy tháng ngày, làm sao có thể chỉ mấy ngày, liền nghênh đón tăng lên to lớn như thế. Trừ phi là tu luyện đế kinh luyện thể của những đại đế cổ trong truyền thuyết thần thoại kia mới có thể có thần hiệu như thế. Nhưng đế kinh, sao có thể như vậy, thứ khủng khiếp trong thời đại thần thoại đó sao lại xuất hiện trong một gia tộc đông vực. Đang lúc mọi người cảm thấy khó có thể tin, Khương Viêm trong lòng minh bạch, mình đúng là ăn ngay nói thật. Dù sao, nếu đổi thành mình không tu luyện chu thiên tinh đấu kinh, muốn chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà tiếp được những tiên thiên kiếm khí này, vẫn là có độ khó không nhỏ, đại khái là sẽ biểu hiện tương đối chật vật. Mà Khương Giao nhìn Khương Viêm lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trong lòng cũng không thất vọng. Nàng hiểu rõ đây mới là Viêm ca trong lòng nàng. Nếu như đối phương thật dễ dàng bại như vậy, đó mới là chuyện lạ. Khương Giao khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Viêm ca, hãy xem một kiếm này của ta như thế nào. Lời còn chưa dứt, kiếm khí trong cơ thể lại mãnh liệt tuôn ra. Còn có thủy kiếm ý theo khí tức phun trào mà hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành một dòng nước sắc bén, mang theo lực lượng bẻ gãy nghiền nát, phóng tới Khương Viêm. Khương Viêm ánh mắt ngưng tụ, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, nhất thời thúc dục dị hỏa cấp thiên trong cơ thể. Bá! Bốn đạo hỏa diễm từ trong cơ thể bộc phát ra, ngưng tụ thành một con hỏa long to lớn, va chạm kịch liệt cùng dòng nước vọt tới kia. Xì xì xì. Trong nháy mắt khi dòng nước và ngọn lửa tiếp xúc, trong không khí phát ra âm thanh chói tai, giống như tia lửa va chạm với nước sôi và đồ sắt. Nhưng rất nhanh, thủy kiếm ý dần dần rơi vào hạ phong kia nhanh chóng phát sinh chuyển biến, lột xác thành nhược thủy kiếm ý càng cường đại hơn, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục. Chỉ thấy nhược thủy kiếm ý bao phủ hỏa diễm trường long, sau đó đánh về phía Khương Viêm. Khương Viêm cười nói, đến hay lắm. Thân hình hắn nhảy lên một cái, sức mạnh của đế viêm thánh thể bị kích phát, cả người tựa như một viên hỏa tinh thiêu đốt, bắn nhanh đi. Hắn vung một trường xuống, lửa cuồn cuộn, nghênh hướng nhược thủy kiếm ý khẽ hướng về phía Khương Giao. Oanh! Hai cỗ lực lượng cường đại va chạm trên không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hỏa diễm và dòng nước đan xen, bốc hơi lên sóng nhiệt to lớn. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài đều bị cỗ khí thế này ép tới run rẩy. Tiếp theo, nương theo, phanh, phanh, phanh, nổ vang rung trời, vang tận mây xanh. Thân hình Khương Viêm và Khương Giao chập chờn trên không trung, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người ta khó có thể bắt giữ tung tích. Mỗi một lần giao phong, dư âm hỏa diễm cùng kiếm khí tựa như sóng lớn khuấy động. Nhưng đúng lúc khí thế kịch chiến hừng hực, một tiếng kiếm reo thanh thúy êm tai bỗng nhiên vang lên, như từ phía chân trời truyền đến, du dương mà vang vọng, đánh thẳng vào lòng người, khiến tâm thần người ta chấn động. Cơ hồ tất cả tu sĩ đồng tử trong nháy mắt co rút lại đến kích cỡ mũi kim, trái tim phảng phất đình trệ một cái chớp mắt. Bọn họ như tận mắt thấy toàn bộ quá trình một cây cỏ nhỏ từ nảy mầm đến khô héo, sinh sôi không ngừng, cuối cùng lại hóa thành bụi đất, quy về hư vô. Thời khắc này, bọn họ đã chứng kiến luân hồi kiếm ý. Linh Tiêu Kiếm Tông Trần Đoạn Tùy mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ rung động trước nay chưa từng có. Đây chính là tinh diệu của kiếm ý chí cao sao? Nếu như chưa từng tu tập kiếm đạo, thấy cảnh này, tự nhiên sẽ như giếng trong ngắm trăng. Nhưng nếu đặt chân vào kiếm đạo, lại nhìn cảnh này, sẽ như một hạt liếc thấy trời xanh. Ngay cả lão tổ cũng chưa từng lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nàng còn nhỏ tuổi, đến tột cùng là ngộ ra như thế nào? Mà lúc này, Khương Viêm cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của đạo kiếm ý này, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên. Luân hồi kiếm ý. Trong lòng hắn run lên, biết rõ uy lực một kiếm này, cho dù dựa vào cảnh giới nhục thân của mình, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tuyệt đối không thể khinh thường, Khương Viêm mạnh mẽ thúc giục Xích Dương Kinh, trong phút chốc, hai mắt từ đen nhánh chuyển thành vàng ròng, thần tính quang huy rạng rỡ sinh huy. Ở mi tâm, một đạo hỏa văn lặng yên hiện lên. Theo đó, một cỗ khí tức hỏa diễm đậm đặc từ sau đầu bay lên trời, trong nháy mắt hóa thành một cái vòng sáng hư ảo, tia lửa văng khắp nơi, vờn quanh thân. Chỗ mi tâm hiện ra một đạo hỏa văn, theo đó là một cỗ khí tức hỏa diễm nồng đậm từ sau đầu bay lên, trong nháy mắt hóa thành một cái quang luân sáng chói hư ảo, hỏa tinh tràn ngập, vờn quanh bốn phía. Từ xa nhìn lại, hắn giống như một vị thần vương chấp trường hỏa diễm, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Mà đây, chính là hình thái khủng bố mà hắn dùng Xích Dương Kinh sau khi đẩy đế viêm thánh thể đến cực hạn thể hiện ra Xích Đế phần thiên tướng. Ở dưới trạng thái này, chiến lực của hắn sẽ tăng vọt đến cực hạn, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Nhưng mà, bởi vì tu vi còn thấp, tiêu hao to lớn, hình thái này cũng không thể kéo dài. Chuyện này có nghĩa là, nếu như muốn chân chính đánh bại vị tộc muội này, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, tốc chiến tốc thắng. Tộc muội, tuy kiếm đạo của ngươi mạnh, nhưng lần này, cuối cùng ngươi sẽ bại trong tay ta. Nói xong, năm ngón tay nắm hờ. Trung quanh hỏa diễm mãnh liệt bành trướng, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường thương hư ảo, thân thương nóng bỏng không gì sánh được, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tam muội chân hỏa, theo một tiếng quát khẽ, lực lượng tam muội chân hỏa nhanh chóng hội tụ trên trường thương, khiến ánh lửa trên thân thương càng thêm chói mắt. Trong chốc lát, toàn bộ không khí xung quanh lôi đài phảng phất đều vì đó mà run lên. Khương Viêm dùng sức ném mạnh thanh hỏa diễm trường thương ra. Bá, một thương này, trong nháy mắt đột phá không gian cùng thời gian ràng buộc, tốc độ nhanh đến mức làm cho người líu lưỡi, cơ hồ để cho người ta không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà, trong mắt Khương Giao lại chưa thấy chút nào bối rối. Kiếm ý của nàng phun trào, vung kiếm như điện, trong phút chốc, kiếm quang như ngân hà nghịch chuyển, vắt ngang qua thời không duy độ, óng ánh lóa mắt. Một tiếng kiếm reo thanh thúy du dương trong kiếm, giống như vô số sinh linh đang nói nhỏ trong dòng thác luân hồi. Kiếm khi bắn ra, đều ẩn chứa vòng tuần hoàn sinh tử, muốn chặt đứt tất cả, chống đỡ tất cả. Oanh! Hai cỗ lực lượng kinh khủng đan vào nhau, nở rộ ra hào quang chói mắt. Một khắc này, sóng nhiệt như lửa đốt, gần như muốn hất bay biên giới lôi đài, khí lưu tứ tán, thiên địa vì đó biến sắc. Mọi người trên khán đài đều có thể cảm nhận được không khí bị xé nứt tê minh, kinh hồn táng đảm. Nhưng mà, bình chứng bốn phía lôi đài cuối cùng kịp thời khởi động, hóa giải dư âm đáng sợ này. Lúc này, Lý Hưng Nhiêu vừa tỉnh lại thấy cảnh này, trái tim đột nhiên ngừng đập, kinh hãi khó hiểu. Bầu không khí xung quanh càng khiến hắn cứng đờ, bờ môi vì sợ hãi mà trắng bệch. Bọn họ, thật sự chỉ là thiên nhân sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng rung động khó tả. Uy thế như vậy đã vượt xa phong thái của các trưởng bối trong ấn tượng của hắn. Mà những trưởng bối kia đều là cường giả cấp thánh nhân. Ngoài rung động, không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chỉ vì hắn phát hiện, lúc này Khương Viêm, vô luận là khí tức hay là tư thái, đều so với vị đệ tử chân truyền Thái Viêm Thánh Tông này còn muốn giống chân truyền hơn. Mà Lý Hưng Nhiêu hắn, ở đây so sánh, phảng phất thành một mặt hàng giả mạo. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, không chỗ dung thân. Nhất là khi cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía mình, hắn ta càng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Giờ phút này, dư âm chiến đấu dần dần lắng xuống, trên lôi đài bụi mù tán đi, Khương Viêm cùng Khương Giao hơi hơi thân ảnh dần dần có thể thấy được rõ ràng. Khí tức hai người mặc dù hơi dồn dập, nhưng đều không có ngã xuống, chiến ý vẫn còn. Khương Viêm lau vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Khương Giao, khóe miệng cong lên một vòng ý cười, điểm đến là dừng, một chiêu cuối cùng định thắng thua, như thế nào? Khương Giao khẽ gật đầu, được. Trong lòng nàng đã sáng tỏ, luân hồi kiếm ý tuy cường đại, nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Chỉ ít với tu vi hiện tại của nàng, còn không cách nào chống đỡ thi triển quá nhiều lần. Trừ phi đột phá cảnh giới thánh nhân, mới có thể chân chính giảm loại ảnh hưởng này xuống mức thấp nhất. Cho nên, đối với nàng mà nói, nhanh chóng kết thúc chiến đấu mới là thượng sách. Theo hai người đạt thành hiệp nghị, bầu không khí trên lôi đài đột nhiên căng thẳng, phảng phất không khí cũng vì đó động lại. Khương Giao hít sâu một hơi, trường kiếm chậm rãi giơ lên, ánh mắt dần dần sâu, như ngưng tụ toàn bộ kiếm ý, quanh quẩn ở trong lòng. Đủ loại cảm ngộ hiện hiện, đan xen thành từng đạo quang mang sắc bén trong tư duy. Nàng nhắm mắt trầm thần, đắm chìm trong cảm ngộ của Bạch Hồng kiếm ý, nội tâm bình tĩnh cùng kiếm đạo lực lượng đan xen thăng hoa. Trong giây lát, nàng mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng quang mang chói mắt. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lập tức thi triển ra căn cứ Bắc Minh kiếm đạo, thảo tự kiếm quyết tông hiểu đạo lý, tự nghĩ ra kiếm chiêu cuối cùng Thiên Khích Lưu Quang. Mũi kiếm lóe lên, không gian dưới kiếm của nàng giống như nứt ra vết rách, hư không cũng vì đó rung động. Một đường ánh sáng nhạt kia, nhìn như tinh tế, lại sắc bén vô cùng. Nơi đi qua, tầng tầng kiếm ý chồng chất, thời không giao thoa, ngàn vạn kiếm khí hội tụ thành một dòng sông chảy xiết, hăng hái lao tới. Khương Viêm ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cau mày. Đối mặt với đạo kiếm quang này, hắn không dám lười biếng chút nào. Tâm niệm vừa động, lập tức điều động lực lượng dị hỏa trong cơ thể. Vì trận thi đấu này, hắn đã cố ý chuẩn bị 12 đạo dị hỏa cấp thiên. Bây giờ, dị hỏa xuất hiện, lấy một loại tốc độ kinh người, ngưng tụ thành hình hoa sen nóng rực. Sóng nhiệt quét sạch, khiến không khí xung quanh vặn vẹo. Đây cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn hủy diệt chi liên. Phá! Khương Viêm gầm nhẹ một tiếng, hủy diệt chi liên lăng không mà ra, lao thẳng tới kiếm quang phía trước. Oanh! Hai đạo lực lượng mạnh mẽ gặp nhau trên không trung, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, toàn bộ lôi đài đều bị hào quang và khí lãng bao phủ, không khí phảng phất như vì đó ngưng kết. Dư âm khuếch tán, quét ra, khiến bình chứng bốn phía lôi đài đều có chút rung động. Đám người trên khán đài thấy cảnh này, đều khẩn trương, tim đập tựa như ngừng lại trong chớp mắt. Đây còn là thiên nhân đối chiến gì nữa, rõ ràng là thánh nhân đối chiến mới đúng. Sau khi mọi người rung động, thần hồn của những thánh nhân ẩn nấp trong cơ thể tu sĩ trung vực, thậm chí là thần hồn của thánh nhân vương, cũng bị cỗ lực lượng này chấn động, sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Tiềm lực của Thương Mô Khương gia thực sự quá mức kinh người. Nếu không sớm bóp chết, sự quật khởi của nó ắt uy hiếp toàn bộ trung vực. Hôm nay, Thương Mô Khương gia tuyệt đối không thể lưu. Trong lòng mọi người đều sinh ra ý niệm này, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía hai đạo thân ảnh trên lôi đài. Dư âm như thủy triều dần dần lắng xuống. Lúc này lôi đài đã bị dư âm chiến đấu đốt thành phế tích cháy đen. Mặt đất tràn ngập vết nứt, như mạng nhện tùy ý lan tràn. Chỉ còn lại bình chứng bốn phía tản ra kim quang nhàn nhạt sừng sững không ngã. Mà ở trung ương phế tích, thân hình Khương Viêm lảo đảo, nửa quỳ trên đất, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì trong cơ thể cuồn cuộn kịch liệt đau nhức cùng suy yếu mà ầm vang ngã xuống. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, vết máu loang lổ, hiển nhiên là trong trận kịch chiến này đã gặp phải thương thế không nhỏ. Hô, Khương Viêm hít sâu một hơi, chợt cắn chặt răng, cố nén đau đớn, dốc sức ưỡn sống lưng, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn thẳng Khương Giao cách đó không xa. Chỉ thấy nàng cũng nửa quỳ trên mặt đất, khí tức hỗn loạn dồn dập, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, nhưng thân kiếm đã hóa thành hư vô. Khương Viêm đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, khẽ cười một tiếng, "Tộc muội, chiêu này của ngươi thật ngoan độc. Trước kia thấy ngươi quấn lấy tinh kiếm thúc học kiếm, nhưng chưa thấy ngươi có sức mạnh như thế. Một kiếm vừa rồi, quả thật kinh thế hãi tục. Nếu không phải kiếm của đối phương chỉ là pháp bảo thiên giai, không cách nào hoàn toàn gánh chịu uy năng bùng nổ của nó, chỉ có thể bộc phát ra nửa chiêu, chỉ sợ thương thế của mình so với hiện tại còn thảm trọng hơn gấp mấy lần. Nhưng cho dù là nửa chiêu, cũng một kiếm chém nát hủy diệt chi liên của hắn, càng tiện thể làm thân thể hắn bị thương nặng. Uy năng của nó khủng bố, có thể thấy được." Khương Giao nghe vậy, cúi đầu, buông chuôi kiếm trong tay ra, chậm rãi vứt nó sang một bên. Con người luôn thay đổi. Đối với kết quả hiện tại, nàng cũng không ngoài ý muốn. Trước đó, tuy rằng hắn đã thử lấy trường kiếm thiên giai thi triển lưu quang của khe trời cùng bạch hồng kiếm ý, nhưng cũng chỉ là sáu thành mà thôi. Mà để giành được thắng lợi hôm nay, nàng dốc hết toàn lực, cưỡng ép thi triển lưu quang khe hở tới 10 thành, nhưng cuối cùng vì pháp bảo không đủ sức chịu tải, khiến thân kiếm vỡ nát, mất đi hy vọng thắng lợi. Nhưng Khương Giao vẫn chưa vì vậy mà bi thương hoặc phẫn nộ. Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn Khương Viêm, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bởi vì nàng biết rõ, mình bại không chỉ là do pháp bảo bị nghiền nát. Còn có nguyên nhân cảnh giới nhục thân của mình còn thấp, chỉ biết công mà không biết thủ. Điều này cũng dẫn đến, mặc dù hai người đồng thời bị thương, nhưng nàng chịu đựng tổn thương, không thể nghi ngờ càng nghiêm trọng hơn. Sau đó, Khương Giao khẽ lắc đầu, nói với Khương Viêm, "Viêm ca, trận chiến này là ta thua." Khương Viêm cau mày, kéo thân thể bị thương, từng bước một đi đến trước mặt Khương Giao. Hắn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng, lời nói thấm thiên nói, "Tộc muội, thắng thua há có quan trọng bằng an nguy của muội. Người có thể có thực lực hôm nay, chúng ta đều cao hứng từ đáy lòng vì ngươi. Người chớ quên, tộc trưởng đại nhân từng nói qua, con cháu Khương gia ta, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng cần đặt sự bình an của người trong nhà lên hàng đầu." Nói xong, hắn không để ý Khương Giao hơi ngăn trở, dứt khoát cõng hắn lên, đi xuống lôi đài, đưa đến nơi chữa thương. Lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Trận thứ hai, tổ ất thi đấu, bên thắng, Khương Viêm." Tiếng nói vừa dứt, giữa ghế thiên cương nhất mạch chợt bộc phát ra một trận hoan hô như thủy triều. "Viêm ca uy vũ, Khương Viêm, ra sức đánh cược một lần, nhất định phải giành được vị trí thứ hai." "Khương Viêm ca ca, cố lên nha." "Hả, chậm đã, ngươi là người phương nào?" Lúc này, đông đảo tộc nhân thiên cương nhất mạch đều phát giác được bên cạnh có thêm một khuôn mặt xa lạ. Đó là một vị tiểu nữ hài có vóc người tương đương với điện chủ Khương Tiểu Bạch, khuôn mặt mượt mà, da thịt trắng như tuyết, mềm mại động lòng người. Nhưng mà, hấp dẫn ánh mắt mọi người, lại không phải tiểu nữ hài này, mà là nữ tử dáng người cao gầy bên cạnh nàng kia. Áo lam phiêu giật, ngũ quan như vẽ, giống như tiên tử trên đỉnh băng sơn, khí chất trong trẻo lạnh lùng, làm lòng người dao động. Trong lòng mọi người đều chấn động, vững tin chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Đúng lúc này, cô bé kéo tay của nữ tử, mặt cười như hoa, "Mẫu thân đại nhân, vừa rồi người có nhìn thấy không? Khương Viêm ca ca thật lợi hại, còn có vị đại tỷ tỷ kia nữa." "Mẫu thân đại nhân." Mọi người lần nữa ngạc nhiên, đối với thân phận vị phu nhân xinh đẹp này càng thêm tò mò. Nữ tử áo lam khẽ vuốt mái tóc con gái, ôn nhu nói, "Ly Nhi, muội cũng muốn trở thành người lợi hại như vậy sao?" Tuyết Ly liên tục gật đầu, tính trẻ con lại kiên định, "Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cũng phải cường đại như thế, bảo vệ Khương Viêm ca ca cùng mọi người, để mẫu thân đại nhân lau mắt mà nhìn." Làm y nữ tử, tộc trưởng đương nhiệm của Lục Thục là Băng Tiêu, thản nhiên cười, "Vậy thì phải cần cố tu hành nha, nếu còn lười biếng giống như trước, cũng không dễ đạt thành đâu." Tuyết Ly hai tay chống nạnh, nghiêm trang nói, "Hừ. Mẫu thân đại nhân, người cứ nhìn đi." Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện, lại có một bóng người chậm rãi đi đến. Chính là điện chủ đan điện Chu Trần, trên vai hắn còn có một con mèo nhỏ màu xám đen giao nhau. Người thiên mô tộc ở hiện trường thấy thế, hơi hành lễ, bái kiến Chu điện chủ. Chu Trần khoát tay áo, ý bảo mọi người không cần đa lễ, ngược lại nhìn về phía Băng Tiêu, cười nói, "Tiền bối, thương thế của ngươi bây giờ chưa lành, không nên đi lại lung tung." Lời vừa nói ra, khiến mọi người giật mình. Rồi trong lòng sinh ra hoang mang. Nữ tử này đến tuột cùng là người phương nào, có thể dẫn tới Chu điện chủ gọi nàng là tiền bối. Lúc này, Băng Tiêu nhìn Tuyết Ly bên cạnh, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Chu đạo hữu, quả thật tiểu nữ quá mức muốn gặp Khương Viêm tiểu hữu, ta thực sự không lay truyền được nàng, chỉ có thể theo mong muốn của nàng, mong rằng chớ trách. Chu Trần lắc đầu, không sao, đến xem cũng tốt, dù sao tình hội như thế, 3 năm mới gặp một lần. Lúc này, một vị nam tử trung niên mặc áo đen đi ra dưới sự vây quanh của mọi người. Hắn ta chính là mạch chủ Thiên Cương nhất mạch, cha ruột của Khương Viêm, Khương Đạo Vân được Khương Hạo và Khương Nghị coi là phụ thân. Khương Đạo Vân đánh giá Băng Tiêu vài lần, trong lòng hình như có sở ngộ. Tiếp theo, nhìn về phía Chu Trần, hỏi, Chu Điện Chủ, vị này chẳng lẽ là... Chu Trần khẽ gật đầu, đúng vậy, mạch chủ, vị này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Lục Thục nhất tộc, Băng Tiêu tiền bối. Dứt lời, mặt Khương Đạo Vân lộ vẻ giật mình. Còn các tộc nhân Thiên Lam tộc ở phía sau thì xôn xao. Nhất là những tộc nhân trẻ tuổi kia, càng mở to hai mắt nhìn, thấp giọng nghị luận. Tộc trưởng Lục Thục nhất tộc. Lúc trước ở trong màn sáng, nàng vẫn luôn dùng nguyên hình để hiện ra, bây giờ hóa thành hình người, ngược lại có chút không nhận ra. Khó trách nhà đầu kia sẽ cổ vũ cho Viêm ca, dù sao lúc trước Viêm ca từng cứu nàng. Trong nháy mắt mọi người sáng tỏ, vội vàng thu hồi ánh mắt đang tập trung trên người Băng Tiêu. Dù sao bọn họ biết rõ, vị tộc trưởng Lục Thục nhất tộc này chính là một vị vương của thánh nhân cao giai hàng thật giá thật, không được phép có chút thất lễ nào. Băng Tiêu hoàn toàn không thèm để ý đến những lời nghị luận xung quanh. Ánh mắt của nàng chỉ rơi vào trên người một vị thiếu niên áo đen ở nơi xa. Khí tức chân long, vị này chính là điện chủ Linh Thú Điện, Khương Tiểu Bạch sao? Lúc trước sau khi theo Thanh Nhạc tiền bối đi vào Thương Ngô Sơn, vị Khương tộc trưởng thần bí kia từng cho nàng hai lựa chọn. Một là ở lại Thương Ngô Sơn nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, đợi thương thế khỏi hẳn liền có thể rời đi, đi tìm Lục Thục nhất tộc ở địa phương khác tụ hợp. Lựa chọn thứ hai là ở lại Thương Ngô Sơn, gia nhập Linh Thú Điện, tạm thời đảm nhiệm chức vụ phó điện chủ. Cho nên lần này đến đây, ngoại trừ nữ nhi muốn nhìn biểu hiện của Khương Viêm gia, cũng là vì muốn gặp vị cát trưởng này trước một lần. Mà lúc này, Khương Tiểu Bạch ở nơi xa còn đang xem cuộc vui bỗng nhiên toàn thân run lên, biểu lộ cứng đờ. Cảnh tượng này, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của Khương Tiểu Đào. Nàng xích lại gần, vẻ mặt tò mò hỏi, Tiểu Bạch ca ca, huynh làm sao vậy? Khương Tiểu Bạch không đáp lại, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, thuận theo cảm giác rung động trong lòng, nhìn về phía nữ tử áo lam tung bay đối diện. Bốn mắt giao nhau, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Trong lòng âm thầm nói, chủ nhân a chủ nhân, ngươi thật đúng là hại khổ ta. Hắn dựa vào Đại Thánh Long Châu và huyết mạch lột xác, trải qua thiên tân vạn khổ mới tu luyện tới thánh nhân cảnh nhị trọng, miễn cưỡng có thể ở Linh Thú Điện trấn áp quần hùng, xương bá một phương. Nhưng chưa từng nghĩ, chủ nhân lại trực tiếp an bài một vị tồn tại khủng bố cấp bậc cao cấp thánh nhân vương để trợ thủ cho mình. Khương Tiểu Bạch hắn có tài đức gì, có thể nhận được vinh hạnh đặc biệt như thế? Chẳng lẽ là chủ nhân phát giác được hắn gần đây lười biếng, đặc biệt phái vị Lục Thục nhất tộc này đến giám thị, thúc giục hắn? Nghĩ đến đây, trên mặt hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi còn hơn khóc, trong lòng không ngừng biểu hiện lòng trung thành với chủ nhân, lòng trung thành của ta đối với ngài, thiên địa chứng giám a. Đồng thời, hắn cũng chậm rãi tiếp nhận vận mệnh tương lai của mình. Dù sao cũng có câu châm ngôn rất hay, nếu không phản kháng được, vậy thì hưởng thụ là được. Giờ khắc này, Khương Tiểu Bạch mơ hồ có thể đoán được, những ngày tháng nhàn nhã như ngày xưa đã một đi không trở lại. Sau đó, có lẽ là hắn bận rộn. Bên kia, Khương Viêm cõng Khương Giao, một đường đi tới trước một ao nước nhỏ cạnh lôi đài. Cái ao kia hiện lên màu trắng sữa, lóe ra quang huy màu vàng nhàn nhạt, càng có linh khí bàng bạc chảy róc rách ở trong đó. Vật này, chính là bảo vật do tộc trưởng đại nhân tự tay bố trí, tên là Sinh Mệnh Chi Trì. Phẩm giai đạt tới tiên giai cực phẩm, ẩn chứa sinh cơ chi lực cực kỳ cường đại. Chỉ cần tu sĩ dưới thánh nhân cảnh tiến vào trong đó, liền có thể mượn nhờ sinh cơ chi lực, cấp tốc chữa trị thương thế thân thể. Trước kia, hồ này đều đặt trên quảng trường gia tộc. Nhưng vì lần thi đấu này, cao tầng trong tộc đặc biệt mang Sinh Mệnh Chi Trì đến, để chữa trị thương thế cho tuyển thủ ra sân. Tộc muội, tới. Khương Viêm nhẹ nhàng đặt Khương Giao vào trong ao sinh mệnh. Nước ao giống như cảm giác được nàng đến, lập tức có vô số ánh sáng vàng từ mặt nước nhảy lên. Như linh xà quấn quanh ở trên người Khương Giao, hình thành một tầng quang y ánh vàng mỏng manh. Chỉ trong mấy tức, sắc mặt vốn trắng bệch của nàng đã trở nên hồng nhuận với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khương Ngọc khẽ ngước mắt nhìn Khương Viêm, trong mắt tràn đầy cảm kích, Viêm ca, ngươi. Khương Viêm khoát tay áo, cười mở cười một tiếng, không sao, thân thể ta mạnh mẽ, chút vết thương nhỏ này, có gì đáng nhắc đến. Ngược lại là ngươi, ngày bình thường chỉ lo tu luyện kiếm đạo, đối với nhục thân chi đạo này ngược lại là sơ sẩy không ít. Thương thế trên người ngươi nghiêm trọng hơn ta nhiều. Còn không mau chuyên tâm hấp thu những lực lượng sinh cơ này, mau mau khôi phục. Được, Khương Giao không giỏi ăn nói, chỉ yên lặng giấu phần cảm kích này ở đáy lòng, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận hấp thu mỗi một tia sinh cơ lực lượng trong ao sinh mệnh. Rất nhanh, trên người nàng nhiều chỗ vết thương, ở dưới lực lượng sinh cơ tầm bổ, nhanh chóng khép lại. Cảm giác suy yếu trong cơ thể cũng dần dần tán đi, thay vào đó là một cỗ sinh cơ bừng bừng. Khương Viêm thấy thế, rốt cuộc cũng yên lòng. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tài gang, một trận đau đớn kịch liệt từ tứ chi bách hải đánh úp lại, để cho hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Lập tức cười khổ một tiếng, một kiếm này của tộc muội, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Lời còn chưa dứt, thân thể mềm nhũn, bỗng nhiên ngã xuống. Khương Hàn cách đó không xa thấy thế, theo bản năng muốn tiến lên nâng. Nhưng mà, vừa bước ra một bước, khóe mắt liếc thấy có người có ý nghĩ giống như mình. Hắn nhíu mày, lập tức dừng bước lại, nhếch miệng, đây cũng không phải chuyện ta có thể làm ra, vẫn là giao cho người khác đi. Dù sao, ai giúp cũng giống nhau, a. À. Mà lúc này, Khương Viêm sắp chạm đất sau gáy, bỗng nhiên cảm giác được một trận gió nhẹ quất vào mặt. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Phảng phất như lưng tựa núi lớn, một cỗ cảm giác an tâm không hiểu dâng lên trong lòng. Hắn hơi quay đầu, trong nháy mắt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cùng với nụ cười quen thuộc, ấm áp như gió, tựa như mặt trời ấm áp ngày xuân. Thần ca, Khương Viêm môi khẽ nhúc nhích, giọng nói vô cùng yếu ớt. Hai tay Khương Thần đỡ Khương Viêm, chậm rãi đỡ hắn ta, chợt nhàn nhạt nói, đợi lát nữa còn có một trận ác chiến đấy, đừng để thân thể ngã hư hỏng. Đợi ngươi khôi phục xong, ngươi cũng mau đi thôi, ta xem thương thế của ngươi cũng không tính là nhỏ. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu Khương Viêm cậy mạnh. Thương thế vừa rồi, tuyệt đối không nhẹ nhõm như bề ngoài. Khương Viêm một lần nữa ổn định thân thể, chất phác cười một tiếng, cũng may, cũng không tính là đại sự gì. Hơn nữa, nếu ta cùng thần ca ngươi chiến đấu một hồi, nếu ta bị thương như tộc muội, thần ca cũng nhất định sẽ như ta, trước tiên đem người khôi phục. Dù sao, thân là huynh trưởng, lại có người nào không đau lòng đệ đệ muội muội. Mà cái này, cũng là trách nhiệm của những huynh trưởng chúng ta. Khương Thần nghe vậy, trong ánh mắt xẹt qua một tia ôn hòa cùng khen ngợi, vỗ nhẹ vai Khương Viêm, chậm rãi nói, Viêm đệ, ngươi nói rất đúng, thân là một phần tử của gia tộc, bảo vệ đệ đệ muội muội đương nhiên là chức trách của chúng ta. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình, cũng quan trọng như vậy. Nhà chúng ta, mỗi người đều không thể thiếu. Khương Viêm cười, thần ca, ta biết rồi. Lúc này, giọng nói của Khương Hoàng Quang lại vang lên, phá vỡ sự đắm chìm của hai người, trận thi đấu thứ ba, chuẩn bị bắt đầu. Mời tuyển thủ tổ bính lên sân khấu. Dứt lời, ánh mắt mọi người trên khán đài không tự giác rơi vào trên người Khương Nghị và Khương Minh. Đối với tu sĩ năm vực mà nói, ngoại trừ một vài người biết được thực lực đáng sợ của Khương Nghị, đại đa số mọi người đều biết rất ít về hắn. Nhưng đối với Khương Minh thì khác. Thân là bá chủ Đông vực Tham Lang quân chủ của Thương Lang Hoàng Triều. Không chỉ quản lý Tham Lang quân đoàn, còn tập được Tham Lang sát trận, từng chấn động năm vực, dẫn tới không ít thế lực kiêng kỵ. Mọi người nhao nhao nghị luận, xem ra trận này hẳn là không có huyền niệm. Dù sao, thực lực của Tham Lang quân chủ này, đây chính là rõ như ban ngày. Ai nói không phải chứ, nghe nói người này còn lĩnh ngộ tu la ý cảnh, sát phạt mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Hẳn là như thế, bất kể nhìn từ phương diện nào, quân chủ Khương Minh đều chiếm ưu thế hơn. Lúc này, biết thực lực của Khương Nghị, Diệp Phong nghe xung quanh bàn tán, bĩu môi, hừ, một đám ngu xuẩn, lại há biết Khương Nghị cường đại. Trùng đồng giả, trời sinh vô địch, bọn họ há có thể nói bừa. Có điều, Vân Thiên trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, vị Tham Lang quân chủ này thanh danh quả thực hiền hách, thực lực cũng không thể khinh thường. Giữa hai người, thắng bại khó liệu. Lần tỷ thi này, chắc chắn dị thường thảm thiết. Sau đó, dưới sự chú ý của vạn chúng, Khương Nghị và Khương Minh lần lượt lên đài. Khương Nghị và Khương Minh đứng sóng vai nhau, trong mắt hai người đều thiêu đốt chiến ý nóng rực. Khương Minh, thực không dám giấu giếm, trận chiến ngày hôm nay, ta đã chờ đợi lâu rồi. Khương Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng. Khương Minh gật đầu, ta cũng như vậy, nghe nói ngươi tu hành ở chỗ vị tiền bối kia rất lâu. Hôm nay để cho ta nhìn một cái, thành quả của ngươi những ngày qua so với ta ở trong quân lịch luyện như thế nào. Lời còn chưa dứt, hai người gần như đồng thời hành động. Thân hình Khương Nghị đột nhiên động, giống như tia chớp cắt qua bầu trời, vung tay lên, thuật pháp ngưng tụ thành, một cột sáng nổ bắn ra, mang theo sát ý sắc bén, đánh thẳng về phía đối phương. Nhưng Khương Minh lại ung dung không vội, quanh thân đằng đằng sát khí, như thủy triều mãnh liệt bành trướng, tràn ngập toàn trường, khiến người xem đều sinh ra hàn ý, tim đập nhanh không thôi. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động toàn trường. Trong nháy mắt triệu hồi ra một cây trường thương màu đỏ như máu, mũi thương lấp lóe hàn quang, đột nhiên đâm tới phía trước. Trong phút chốc, thương ảnh dày đặc như sao trời điểm điểm, bao phủ giữa không trung. Thương ảnh trong nháy mắt đánh nát bấy cột sáng Khương Nghị phát ra, dư thế không giảm, tiếp tục đập xuống, kín không kẽ hở, khiến người xem vây xem hoa cả mắt, trong lòng âm thầm vì Khương Nghị mà đổ mồ hôi. Nhưng mà, Khương Nghị lại như du long hí thủy, dạo bước giữa thương ảnh. Mỗi một lần lắc mình, đều vừa vặn tránh được mũi nhọn của thương ảnh, giống như đã sớm nhìn rõ tất cả. Đây chính là một trong những thiên phú của trùng đồng xem nhanh như chậm. Trong mắt hắn, những thương ảnh nhìn như vô cùng nhanh chóng này lại chậm chạp như ốc sên, sơ hở trồng chất. Khương Minh thấy thế, trong lòng hơi kinh hãi, thầm than trọng đồng huyền diệu. Hắn biết rõ, nếu như mình muốn thắng được, nhất định phải xuất ra thủ đoạn mạnh hơn. Khương Nghị, lại ăn một thương của ta. Chợt, Khương Minh thét dài một tiếng, trường thương đâm ra ầm ầm mang theo ý quyết tuyệt. Lần này, hắn không còn bất kỳ giữ lại gì, phong chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, tu la ý cảnh, tam trọng ý cảnh đan vào một chỗ, đồng thời bộc phát ra. Thương mang lấp lóe, giống như rồng bay trong mây, thế không thể đỡ. Còn có một luồng khí sát phạt cực kỳ khủng khiếp phóng lên trời, khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi run rẩy, vẻ mặt đều biến. Đối mặt với công kích cường thế như vậy, hai tròng mắt Khương Nghị lại càng thêm thâm thúy, trong trọng đồng kim quang sáng chói, tựa như hai vầng mặt trời chói chang treo ở trên bầu trời, chiếu rọi vạn vật. Ngay sau đó, chỉ thấy trong con ngươi của hắn bay ra hai thanh chiến mâu màu vàng. Phía trên chiến mâu lưu truyền phù văn thần bí khó lường, tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy trở ngại. Phanh! Hai cây chiến mâu màu vàng trong nháy mắt cùng trường thương của Khương Minh oanh kích cùng một chỗ. Trong chốc lát, uy năng kinh khủng bộc phát ra, hào quang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ lôi đài. Tu sĩ trung vực trên đài quan chiến thấy thế, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt kia, đến tuyệt cùng là tu luyện bí pháp kinh thiên động địa cỡ nào, lại có thể thi triển thủ đoạn nghịch thiên như thế. Lực lượng ý cảnh của Tham Lam quân chủ, sát phạt của nó mạnh đến mức, sợ là đã tới cấp hoàng chủ, nhưng vẫn có thể bị một ánh mắt hóa giải, Khương Nghị này, sợ là chúng ta đều đã xem thường nó từ xa. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, đã có không ít thánh nhân thần hồn như bị xúc động, dồn dập nhớ ra điều gì đó. Theo bọn hắn lên tiếng, những tu sĩ trung vực kia cùng nhau biến sắc, kinh hô, không phải bí pháp, là thiên phú. Trời sinh như thế. Cái gì, trùng đồng, thượng cổ nghe đồn, trùng đồng giả, trời sinh vô địch. Một trong những thiên phú cao cấp nhất thế gian, ngàn vạn năm khó xuất hiện một người, huyền diệu và cường đại đều vượt xa những thần thể kia, thánh thể có khả năng so sánh. Thiên phú kinh khủng giống như vị hoàng nữ tiền bối kia. Thương Ngô Khương gia này, lại còn có yêu nghiệt như thế tồn tại. Chờ đã, chẳng lẽ lúc trước cơ tiền bối ra tay cứu Khương Bắc Huyền là vì Khương Nghị này? Giờ khắc này, biết được trọng đồng cường đại mọi người, trong nháy mắt đều trở nên xôn xao vô cùng, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Lần nữa nhìn về phía Khương Nghị trên lôi đài, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng rung động, phảng phất như nhìn thấy thần thoại tái hiện. Mà lúc này, thần quang trên võ đài cũng từ từ rút đi, lộ ra cảnh tượng vô cùng bừa bộn. Khương Nghị lơ lửng giữa không trung, trong mắt trái, thần huy phun trào, bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành tinh thể, hóa thành một bộ chiến y tuyệt thế phát ra ánh sáng kim loại lộng lẫy. Mái tóc đen của hắn như thác nước, bay lượn trong gió, phù văn đại đạo lấp lóe trong hai con ngươi, tựa như một vị chiến thần vượt qua thời không giáng lâm, uy áp cái thế, khiến thiên địa run rẩy. Đối mặt cảnh này, Khương Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt bắt đầu toàn lực thi triển chân vũ khí kinh, khiến cho nguyên lực trong cơ thể như sông lớn vỡ đê, mãnh liệt mênh mông. Đồng thời, chân võ đoán thể thuật vận chuyển đến cực hạn, lỗ chân lông toàn thân cũng bắt đầu nở rộ thần huy, ở bên ngoài thân hình thành một tầng kim quang hộ thể nhàn nhạt. Sau một khắc, theo tiếng gầm của Khương Minh, chỉ thấy chín dòng huyền thủy từ trong hư không hiện lên, vần quanh thân thể, ngưng tụ thành một bộ lưu ly chiến giáp đen như mực. Mặt ngoài giáp trụ, quy xà quấn quanh Bắc Minh đồ đằng như ẩn như hiện. Sau lưng giáp trụ, tinh văn nhị thập bát tú chậm rãi lưu truyền. Mỗi một bước bước ra, dưới chân đều hiện ra quỹ tích băng tinh của Bắc Đầu Thất Tinh, sáng chói lóa mắt. Đây chính là chiêu thức khủng bố mà Khương Minh thúc dục hai môn công pháp đế giai đến cực hạn, dung hợp hình thành chân vũ chiến phách. Giờ phút này, hắn phảng phất hóa thân thành chân võ đại đế, cùng thiên địa cộng minh, chiến ý ngập trời, khí thế như cầu vồng. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung, tựa như hai vị thần linh đang tiến hành một trận quyết đấu vượt qua thời không đỉnh phong. Ầm ầm, khí tức của bọn họ bàng bạc như biển, không ngừng va chạm, đan xen. Không gian xung quanh bị khí tức áp bách, không ngừng vỡ nát, lộ ra cảnh tượng hư không đen kịt mà thâm thúy. Mấy tức qua đi, khi khí thế của hai bên đều đạt tới đỉnh phong, phanh, hai người lại đại chiến với nhau. Trong trọng đồng của Khương Nghị kim quang nổ bắn, chiến mâu ngang trời, mỗi một kích dường như đều ẩn chứa sức mạnh to lớn có thể hủy thiên diệt địa. Mà Khương Minh thì lấy chân vũ chiến phách ứng đối, trường thương vung vẩy, huyền thủy bốc lên, tinh văn lóng lánh, thế công như thủy triều. Rất nhanh, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lúc này, trên ghế quan chiến, đám người trung vực sớm từ ban đầu kinh ngạc, rung động, khó có thể tin, chuyển biến thành chết lặng hôm nay. Bọn họ từng nghĩ tới không chỉ một lần, nếu như đổi lại là chính mình ra sân, kết quả sẽ như thế nào? Kết quả không cần nói cũng biết, đương nhiên là đã chết đi trăm ngàn lần. Dù sao, những thuật pháp rực rỡ kia, nguyên lực bàng bạc, cùng với uy năng khủng bố mỗi một lần va chạm tàn mắt ra, đều có thể tùy tiện bóp chết bọn họ. Đang lúc những tu sĩ này đắm chìm trong chấn động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Các thánh nhân ẩn nấp trong cơ thể một số tu sĩ trung vực sắc mặt âm trầm giống như có thể nhỏ ra mực nước. Bọn họ thông qua thần hồn giáng lâm, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm chân áp đám thiên kiêu thương mô này dưới lòng bàn tay, nhưng không ngờ hiện thực lại có cảm giác như thế. Uy thế bực này, đừng nói là thần hồn của bọn họ, cho dù bản thể đích thân đến cũng không nhất định có thể gánh vác được. Cái này ít nhất là chiến lược cấp cao từ thánh nhân cảnh lục trọng trở lên. Một vị thánh nhân cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, trong lòng thầm nói, đáng chết, rõ ràng bọn họ chỉ là tiểu bối thiên nhân cảnh mà thôi. Thậm chí ngay cả quốc vận hoàng triều cũng không có gia trì, sao có thể tăng chiến lực của bản thân lên tới mức không thể tưởng tượng nổi như thế. Thật sự là quái vật, một đám quái vật rõ đầu rõ đuôi. Một vị thánh nhân khác cũng là vẻ mặt hoảng sợ, thông qua thần thức truyền âm, run giọng nói, đúng vậy, chiến lực như vậy, đã là vượt xa khỏi dự liệu của chúng ta. Nếu là tùy ý bọn họ tiếp tục trưởng thành, đừng nói là có thể bảo trụ địa vị chúng ta hay không, chính là tính mạng chúng ta, chỉ sợ cũng khó giữ được. Hừ, cho dù bọn họ có mạnh hơn nữa cũng chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Một vị thánh nhân uy tín lâu năm hừ lạnh một tiếng, ý đồ ổn định quân tâm. Đừng quên, chúng ta còn có vương của thánh nhân đang áp trận. Mặc dù bọn họ cũng giống như chúng ta, đều là thần hồn giáng lâm, thực lực người không được một, nhưng dù sao nội tình ở nơi đó, đủ để nghiền ép bất kỳ tồn tại dưới vương của thánh nhân nào. Những thiên kiêu thương môn này tuy mạnh, nhưng còn trong phạm vi chúng ta có thể ứng đối. Vị thánh nhân uy tín lâu năm này nói một phen, giống như một liều thuốc an thần, trong nháy mắt làm cho các thánh nhân thần sắc hoảng loạn thoáng yên ổn lại, cũng đánh mất ý định rút lui trong lòng. Đúng vậy, cho dù bọn họ không địch lại những thiên kiêu thương môn này thì thế nào? Dù sao bọn họ cũng không phải chủ lực, chỉ là đến chống đỡ giữ thể diện mà thôi. Chủ lực chân chính vẫn luôn là những thánh nhân vương kia. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất để đối kháng thương mô Khương gia. Cùng lúc đó, trên lôi đài, phong vân biến ảo. Được, lại đến, Khương Minh hét lớn một tiếng, giống như chiến thần giáng thế, lực lượng toàn thân hội tụ vào một điểm, đánh ra một kích tuyệt thế kia. Một kích này, dường như lực lượng thiên địa đều vì nó mà khuynh đảo, lại mạnh mẽ đánh cho thần quang Khương Nghị phát ra tán loạn, dư âm như nước thủy triều, thế không thể đỡ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, tinh giáp trên người Khương Nghị dưới một kích này ầm ầm vỡ vụn, máu tươi tung tóe nhuộm đỏ một góc phế tích. Nhưng mà ngay khi mọi người cho rằng thắng bại đã phân, mắt trái Khương Nghị đột nhiên nở rộ hào quang màu bạc, một cỗ quang huy trắng loãng như tuyết ồ ồ tuôn ra, trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao vây trong đó. Dưới sự gột rửa của hào quang ấy, xương cốt bị đánh gãy kia lại phục hồi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, huyết nhục trùng sinh, tựa như chưa hề bị thương bao giờ vậy. Ngay sau đó, mắt trái lại lần nữa chảy ra thần huy. Tinh giáp vỡ vụn dưới ánh sáng chiếu rọi cũng nhanh chóng được chữa trị. Lúc này, chiến ý của Khương Nghị càng tăng lên. Hắn nhìn về phía Khương Minh, trong hai tròng mắt sương mù mông lung, lớn tiếng nói thiên địa hỗn độn. Vừa dứt lời, cảnh tượng toàn bộ lôi đài đều vì đó biến đổi. Sương mù màu trắng tràn ngập ra, hoàn toàn mù mịt, rõ ràng đan xen với hư ảo, mông lung và mơ hồ. Ở trong phiến thiên địa hỗn độn này, hết thảy đều trở nên không thể nắm bắt, không gian phảng phất cũng bị vặn vẹo, mất đi trật tự vốn có. Hả? Khương Minh nhíu mày, chỉ cảm thấy thần thức bị che đậy, không thể cảm giác được tình hình xung quanh. Đúng lúc này, hắn vung mạnh trường thương, đâm về phía sau một cái, trong nháy mắt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Khương Nghị xuất hiện ở phía sau mình. Mà Khương Nghị thấy công kích của mình không có hiệu lực, không khỏi bĩu môi, Khương Minh, trực giác của ngươi rất chuẩn, nhưng mà, ở trong thiên địa hỗn độn, chỉ dựa vào trực giác, ngươi có thể kiên trì bao lâu đây? Khương Minh hừ lạnh một tiếng, không trả lời mà lại lần nữa phát động thế công. Trường thương như rồng quét ngang tứ phương. Nhưng mà, thân hình Khương Nghị lại giống như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện trong sương mù, không ngừng phát động thế công, tiếng nổ vang liên tiếp. Tuy rằng trực giác chiến đấu của Khương Minh rất mạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản được công kích của Khương Nghị nhiều lần. Vì vậy, sau khi đón đỡ nhiều lần công kích, chiến giáp trên người hắn trở nên càng hư ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Khương Nghị, người chớ đắc ý quá sớm. Khương Minh nắm chặt trường thương, dùng một tốc độ cực nhanh quét mắt nhìn bốn phía, ý đồ phát hiện tung tích của Khương Nghị. Đúng lúc này, thân hình Khương Nghị lóe lên, xuất hiện ở phía trên Khương Minh, mạnh mẽ thi triển lực lượng trùng đồng. Chỉ thấy trong mắt phải của hắn bắn ra một ngọn lửa màu đen, đánh về phía đối phương. Ngọn lửa kia hừng hực thiêu đốt hư không vặn vẹo. Khương Minh nhất thời vô ý bị nó đánh trúng. Lập tức, một cỗ đau đớn cực kỳ kịch liệt từ tứ chi bách hải truyền ra. Nhưng mà, cho dù đã đau đến nổi gân xanh, hai mắt sung huyết, hắn cũng cố nén xuống, không rên một tiếng. Hừ, chỉ là hỏa diễm, cũng muốn tổn thương ta. Khương Minh hừ lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể phun trào, hình thành một tầng bình chướng màu vàng ở bên ngoài da, ngăn cản ngọn lửa màu đen kia ăn mòn. Nhưng công kích của Khương Nghị lại càng mãnh liệt, dường như muốn hoàn toàn cắn nuốt Khương Minh. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Khương Minh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, không khỏi cười nói, Khương Nghị, bây giờ đến lượt ta. Lời còn chưa dứt, liền thấy đồ đằng quy xá trên người hắn lại thực thể hóa, hình thành một pho tượng khổng lồ huyền vũ pháp tướng, nguy nga đứng vững, khí thế bàng bạc. Đây chính là thần thông chân vũ chiên phách có thể mở khóa sau khi hấp thu đủ công kích Bắc Minh Quy Khư. Trong chốc lát, huyền vũ pháp tướng chiếu sáng rạng rỡ, thần quang hiện ra, trong nháy mắt xé rách sương mù dày đặc, cứng rắn kéo Khương Nghị vào trong huyền thủy lĩnh vực. Ha ha ha, Khương Nghị, xem một chiêu này của ta như thế nào. Khương Minh cười lớn, múa trường thương trong tay, thi triển thương pháp tuyệt diệu do hắn sáng tạo ra. Vô danh thương pháp tức thứ nhất truy điện. Trong phút chốc, thế công như sấm sét vang dội, thẳng đến trước người Khương Nghị. Khương Nghị sắc mặt khẽ biến, nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Bảo thuật côn bằng. Giờ khắc này, hắn ngạnh sinh phá vỡ tầng tầng trói buộc của huyền thủy lĩnh vực, thân hình lóe lên, tránh được một kích lăng lệ ác liệt đến cực điểm này. Hừ, ngược lại có chút năng lực. Khương Minh cũng không vì vậy mà nhụt chí, hai tay nắm chặt trường thương, mũi thương lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, giống như ánh sao lạnh lấp lánh. Chiêu thứ hai của thương pháp vô danh trục nhật. Thương ảnh như mặt trời chói chang giữa trời, nóng rực vô cùng, mang theo uy thế hủy diệt vạn vật, đánh giết tới. Hai mắt Khương Nghị lấp lóe, thi triển hết thần uy. Mắt phải bắn ra ô quang, mắt trái bạch mang lưu truyền. Liếc mắt đại biểu hủy diệt, liếc mắt đại biểu tân sinh, cả hai đan vào, quỷ dị đến cực điểm. Hắn cười lạnh một tiếng, âm thanh chấn động toàn trường, Khương Minh, ngươi không khỏi quá coi thường ta rồi. Nói xong, âm dương nhị khí lưu truyền quanh thân, hình thành một cỗ sóng lớn, trong nháy mắt liền hóa giải một kích này, cũng quấn chặt lấy Khương Minh, khiến hắn không thể động đậy. Tiếp theo, Khương Nghị gầm nhẹ một tiếng, tiếng như sấm kỳ lân bộ. Thừa dịp Khương Minh bị nhốt, hắn lập tức thi triển thần thông học được từ chỗ cơ minh không. Oanh! Bước chân đi về phía trước. Khương Minh vốn bị âm dương nhị khí cuốn lấy, lập tức bị đè ép. Ngay cả nguyên lực trong cơ thể cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, vận hành trở nên cực kỳ chậm chạp. Cùng lúc đó, cho dù là cách bình chứng, người xem vây xem vẫn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng bàng bạc mãnh liệt mà đến, liền phảng phất như lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn vỡ tan ra, không khỏi chấn kinh hãi nhiên. Khương Minh, chiêu này ngươi làm sao ngăn cản được? Khương Nghị nhẹ nhàng bước ra một bước, giữa không trung lập tức hiện ra hư ảnh kỳ lân màu xanh lam. Hư ảnh kia khổng lồ mà uy nghiêm, tản ra khí tức làm người ta sợ hãi. Sau đó lại bước ra một bước, kỳ lân hư ảnh theo đó mà động, một cước đột nhiên đạp xuống. Phanh! Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, không gian vỡ nát, hư không rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn ở dưới một cước này run rẩy thần phục. Mọi người thấy thế đều cho rằng dưới một kích này, Khương Minh thua chắc. Nhưng vào lúc này, lại thấy quanh thân Khương Minh chợt hiện thần quang, dậy thoát khỏi trói buộc của âm dương nhị khí. Trường thương trong tay hắn vung lên, cứng rắn chặn lại một kích hủy thiên diệt địa này. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Dưới uy thế ngập trời của kỳ lân hư ảnh, thanh trường thương thiên giai cực phẩm này cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ, vẩy ra tứ tán. Bản thân Khương Minh cũng bị trọng thương, không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi. Trong chốc lát, phía trên chân võ trên phách xuất hiện chằng chịt vết rách, lan tràn giống như mạng nhện, cho đến khi một tiếng vang thanh thúy, ầm ầm nổ tung, hóa thành từng điểm hào quang, tiêu tán giữa thiên địa. Ngay cả huyền thủy lĩnh vực cũng không thể duy trì, ầm ầm tán loạn, bọt nước văng khắp nơi. Đang lúc mọi người cho rằng thắng bại đã phân, lại thấy Khương Minh trong giây lát hét lớn một tiếng, quanh thân lại tỏa ra thần quang, ánh sáng kia rực rỡ loa mắt, giống như muốn chiếu sáng phương thiên địa này. Hắn cố nén đau nhức quanh thân, ngầm nhẹ nói, thứ ba quán hồng. Lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành một bóng dáng trường thương, lấy thân làm thương, hội tụ lực lượng còn sót lại, đột nhiên bộc phát. Đòn đánh này nhanh như chớp giật, tựa như cầu vồng xuyên thủng không gian, đánh giết về phía trước. Vừa mới thi triển xong kỳ lân bộ, Khương Nghị còn có chút suy yếu, hoàn toàn không ngờ đối phương vẫn còn dư lực phản kích, không khỏi cả kinh, ngươi cái tên này, thật đúng là ương ngạnh. Ý niệm vừa nổi lên, hắn bản năng vận khởi lực lượng phòng ngự, lại bị một kích này của đối phương trực tiếp đánh tan. Ngay sau đó, Khương Nghị như diều đứt dây bị đánh bay, hung hăng đụng vào trên vách chắn lôi đài, tạo nên từng gợn sóng màu vàng. Sau đó, hắn ngã xuống trong phế tích, miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Nói không khoa trương chút nào, từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa bao giờ bị trọng thương như thế. Mà lúc này, Khương Minh sau khi thi triển xong thức thứ ba cũng chán nản ngã xuống đất. Một đòn vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của hắn. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Khương Nghị, trên mặt lộ ra một nụ cười mệt mỏi, xem ra lần này là ta thắng. Trận chiến này khiến hắn cực kỳ mệt mỏi, nhưng cũng may một kích cuối cùng này rốt cuộc xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng Khương Nghị lại khẽ cười một tiếng, vậy cũng không chắc. Hả? Khương Minh trong lòng cả kinh, bỗng cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thần quang từ trên người Khương Nghị tuôn ra. Ánh sáng kia ấm áp nhu hòa, lại ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn kỳ dị đến cực điểm. Trong lúc thần quang lưu truyền, thương thế trên người Khương Nghị biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một thân khí cơ trở lại đỉnh phong, giống như chưa hề bị thương. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Khương Minh, Khương Nghị chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, xem ra, vẫn là ta thắng. Đây cũng là chỗ kinh khủng của Bổ Thiên Thuật. Có thể tại thời điểm sắp chết nghịch chuyển thời không, thời gian đảo lưu, để hết thảy trở lại trạng thái trước khi thụ thương. Khương Minh ngẩn người, lập tức cười khổ một tiếng, Bổ Thiên Thuật sao? Không ngờ ngươi còn có thủ đoạn bực này. Thôi được, trận này coi như ta thua. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, không có gì không tiện thừa nhận. Cùng lắm thì ngày sau thắng lại là được. Khương Minh lắc đầu, cả người như một bãi bùn nhão ngã xuống, tùy ý ngủ trên phế tích. Hắn vẫy vẫy tay về phía xa, suy yếu nói, đại trưởng lão ra ra, ngài mau tuyên bố kết quả đi, thân thể này của ta sắp đau đến tan thành từng mảnh rồi. Xa xa, Khương Hoàng Quang ho nhẹ vài tiếng, hắng giọng một cái rồi cao giọng tuyên cáo, trận thứ ba, tổ bính thi đấu, người thắng Khương Nghị. Vừa dứt lời, bên trong thiên cương nhất mạch lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm, đinh tai nhức óc. Khương Nghị, Khương Nghị, độc nhất vô nhị. Trong tiếng hoan hô xen lẫn vô số tộc nhân cuồng nhiệt sùng bái. Ánh mắt của bọn họ nóng bỏng như lửa, chăm chú nhìn thanh niên đứng ở trên phế tích, dáng người cao ngất như cây tùng. Ha ha ha, các ngươi đều mở to hai mắt nhìn cho kỹ, đây chính là thực lực của thiên cương tam tinh chúng ta, không phải là thổi ra. Con à, sau này con phải học tập nghị ca nhiều hơn, cho dù có thể đạt tới một thành tiêu chuẩn của tiểu tử Khương Nghị này, cha con cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tên tiểu tử Khương Nghị này, quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Nhớ ngày đó lúc lịch luyện, hắn nhất định giấu giốt không ít. Đáng giận, đám người Nghị ca này, thật sự là ai cũng có thể giấu. Nếu không phải hôm nay thi đấu, chúng ta làm sao biết được chênh lệch chân chính giữa mình cùng bọn họ. Có lẽ là sợ đả kích đến chúng ta, các vị huynh trưởng thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mà trong tiếng nghị luận nhiệt liệt này, một ý niệm lặng yên nảy mầm trong lòng mọi người. Bây giờ, Tổ Ất, người thắng Tổ Đinh đều xuất thân từ Thiên Cương nhất mạch bọn họ. Vậy chẳng phải có nghĩa là, trong trận quyết chiến sắp triển khai, Thiên Cương nhất mạch bọn họ ít nhất có thể chiếm một nửa. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, khiến bọn họ kích động không thôi. Xem ra, Thiên Cương nhất mạch chúng ta quật khởi đã là thế không thể đỡ rồi. Một vị Thiên Cương trưởng lão cảm khái ngàn vạn, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Mọi người bên cạnh nhau nhau gật đầu phụ họa, trong lòng tràn đầy ước mơ vô hạn đối với tương lai. Bọn họ tin chắc, dưới sự dẫn dắt của Thiên Cương Tam Tinh, Thiên Cương nhất mạch nhất định có thể phóng ra ánh sáng chói mắt hơn trong tương lai. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, Khương Nghị nhìn Khương Minh ngã trên mặt đất, khóe miệng cong lên một vòng vui vẻ, "Khương Minh, tiểu tử ngươi ra tay thật là đen, nếu không phải ta mang bổ thiên thuật, chỉ sợ thật đúng là không có cách nào bắt ngươi." Khương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ đáp lại, "Nói như ngươi hạ thủ lưu tình vậy, nếu đổi lại là người khác, sợ là đã sớm chết ở dưới tay ngươi hơn trăm ngàn lần rồi." Nói xong, ánh mắt hai người giao nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp theo, Khương Nghị khoát tay áo, cười nói, "Được rồi, đừng giả bộ nữa, đi theo ta đi." Hắn vươn hai tay đỡ Khương Minh đứng lên. Hai người sóng vai đi ra khỏi lôi đài, đi tới trước sinh mệnh chi trì. Lúc này, Khương Viêm và Khương Giao đã mượn sinh mệnh chi trì khôi phục thương thế, một thân trạng thái trở lại đỉnh phong. Mấy người gặp nhau, chào hỏi lẫn nhau. Sau đó, Khương Nghị quay đầu nhìn về phía Khương Minh, nhẹ giọng nói, "Khương Minh, thương thế của cậu nghiêm trọng, đi vào ngâm trước đi. Về phần ta, đã sử dụng bổ thiên thuật chữa trị thương thế, ngược lại không cần mượn nhờ lực lượng ao này khôi phục." Nghe lời nói của thi đấu phàm trần như thế, Khương Minh yên lặng không nói, chỉ dựng thẳng ngón giữa, đưa kính ý với Khương Nghị. Trong lòng âm thầm thề, chờ sau khi đại bỉ kết thúc, hắn nhất định phải từ bên trong thần thông pháp bia ngộ ra bổ thiên thuật. Nếu không đánh nhau, cũng quá thiệt thòi. Đây không phải là bắt nạt người thành thật sao? Sau đó, Khương Minh trực tiếp đi vào trong sinh mệnh chi trì. Nước ao róc rách, gột rửa thân thể. Thương thế lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cấp tốc khôi phục, khí sắc cũng càng thêm hồng nhuận phơn phớt, phảng phất như được tân sinh. Khương Minh nhắm mắt dưỡng thần, Khương Viêm ở bên cạnh không nhịn được nghỉ non nói, "Nghị đệ, các ngươi vừa rồi ra tay thật là độc ác a." Hắn lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, vốn tưởng rằng thương thế của Côn Bằng tộc muội đã đủ nghiêm trọng, nhưng không ngờ trận chiến giữa Khương Nghị và Khương Minh còn thảm khốc hơn, quả thực là vật lộn sống mái, kinh tâm động phách. Khương Nghị nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu vừa rồi, dưới loại tình huống đó, ai nếu lưu thủ, tất nhiên thất bại thảm hại. Chính vì ta và Khương Minh đều biết rõ, cho nên mới toàn lực ứng phó, nhưng dù vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm mới thắng được." Khương Viêm nhớ lại cảnh tượng chiến đấu vừa rồi, không khỏi gật đầu. Quả thật như thế, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn ngập sát khí, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục thất bại. Hắn nhịn không được thở dài, trong lòng đối với thực lực của hai người lại có nhận thức mới. Càng hiểu rõ, trong những năm này, không chỉ có mình tiến bộ, những người còn lại cũng đều không kém bao nhiêu. Lúc này, ánh mắt hắn ta xoay chuyển, nhìn về phía Khương Hạo cách đó không xa cúi đầu, đang nắm chặt nắm đấm, không ngừng động viên mình. Bây giờ ba tổ giáp bất bính đều đã kết thúc, Thiên Cương nhất mạch ta đã tiến vào hai người, xem như độc lĩnh phong tao. Chỉ là, bên phía Hạo đệ. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng không xem trọng Khương Hạo có thể thăng cấp. Đây không phải vì đối phương quá yếu, mà vì thần ca quá mạnh. Dù sao thực lực của thần ca gần như đã đến mức khiến người ta phải phát sợ, mạnh đến mức khiến cho những người còn lại trong lòng đều không có nắm chắc chiến thắng hắn. Khương Nghị cũng vô cùng đồng ý gật gật đầu. Hắn làm sao không biết tâm tư của đệ đệ, nhưng đây chính là thần ca a, cơ hồ tìm không thấy bất luận sơ hở đáng sợ gì tồn tại. Ngay từ đầu đã rút phải đối thủ như vậy, chỉ có thể nói là vận khí quá kém, thật sự là cực kỳ không may. Lúc này, Khương Hạo hồn nhiên không chú ý tới ánh mắt của hai vị huynh trưởng, chỉ một lòng đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Khương Hạo, ngươi làm được, nhất định có thể làm được. Không phải là sớm ra tay, để thần ca thay ngươi hái sữa thú sao? Có gì phải sợ? Trong lòng của hắn không ngừng mặc niệm, ý đồ lấy lời nói như vậy để tăng thêm can đảm cho mình, nhưng mồ hôi lạnh chảy ra trong lòng bàn tay kia, lại như thực tiết lộ nội tâm không bình tĩnh của hắn. Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là nhớ lại hình ảnh thần ca đuổi theo các loại, chỉ cảm thấy mông lại mơ hồ đau đớn. Đúng lúc này, trong ghế Tiềm Long Viện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hò hét non nớt, "Hạo ca ca, cố lên nha, lần này nhất định phải để cho thần ca thấy sự lợi hại của chúng ta." "Khương Hạo ca ca tất thắng." Khương Hạo sững sờ, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh kia, chỉ thấy một đám tiểu gia hỏa đang côi hai tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, điên cuồng hò hét trợ uy cho mình. Khương Nhiếp Nhiếp, Khương Bắc Minh, Khương Kiệt, Khương Kỳ. Từng gương mặt quen thuộc kia, mang theo cổ vũ tràn đầy, giống như một dòng nước ấm, trong nháy mắt làm ấm trái tim có chút run rẩy của hắn, thậm chí ngay cả cái mông cũng không còn đau như vậy nữa. Đúng lúc này, Khương Viêm và Khương Nghị đã lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn. Khương Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, Hạo đệ, chớ có khiến bản thân chịu áp lực quá lớn. Bất kể thắng bại như thế nào, ngươi đều là niềm kiêu ngạo của thiên cương nhất mạch chúng ta. Khương Nghị cũng gật đầu, nắm chặt nắm đấm, cười nói, đệ đệ, thua người không thua trận, nhất định phải để cho thần ca nhìn thấy bản lĩnh thật sự của ngươi. Cho dù bị thua, chúng ta cũng không mất mặt. Khương Hạo nghe vậy, thần sắc dần dần buông lỏng. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười sán lạn. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn hai vị huynh trưởng trước mắt, dùng sức gật gật đầu, Viêm ca, ca ca, ta biết rồi, các ngươi cứ yên tâm đi. Chờ một lúc, ta nhất định toàn lực ứng phó, bất luận kết quả như thế nào, đều phải ra sức đánh cược một lần. Lời vừa nói ra, Khương Viêm cùng Khương Nghị đều lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, giọng nói hùng hậu của đại trưởng lão Khương Hoàng Quang lại lần nữa vang vọng toàn trường, trận thi đấu thứ tư chuẩn bị bắt đầu. Mời tuyển thủ Tổ Đinh nhanh chóng lên đài. Mắt thấy rốt cục đến phiên mình ra sân, trong lòng Khương Hạo chấn động. Đầu tiên là hắn hơi khom người với hai vị huynh trưởng. Thân hình hắn lập tức khẽ động, bước nhanh về phía lôi đài. Mà trên lôi đài, Khương Thần đã sớm đứng chắp tay, chờ đợi đối thủ đến. Thấy Khương Hạo đến, hắn ta cười nói, có hối hận không, không cần ta lưu thủ. Hắn hỏi, là lời nói hùng hồn trước đó của Khương Hạo. Khương Hạo lại chỉ lắc đầu, trầm giọng nói, tâm ý đã quyết, không thay đổi chút nào. Khương Thần lộ vẻ tán thành, tiếp tục nói, thật sự không thay đổi. Người nếu muốn nghĩ kỹ, một khi bắt đầu, thủ hạ của ta cũng sẽ không lưu tình nửa phần. Lời còn chưa dứt, thân hình Khương Hạo đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước người Khương Thần. Bá! Hắn ta đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, khí thế như cầu vồng. Đừng nói nhảm nữa, chiến là được. Khương Thần thấy thế, khóe miệng cong lên một vòng ý cười, nhẹ giọng nói câu, được. Chợt một trường vung ra, trong nháy mắt liền vững vàng tiếp được nắm đấm của Khương Hạo. Khí cương như thủy triều, nhu thủy hóa thiên quân, kình phát ngoài ba thước, thế ở bên trong một tấc vuông. Nói xong, cổ tay hắn ta run lên, lấy nhu hóa cương, một cổ kình khí xảo diệu tuôn ra, chấn động khiến Khương Hạo lùi lại mấy bước. Còn chưa chờ Khương Hạo đứng vững, bóng dáng Khương Thần đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Bá! Một cước đá ra, mang theo tiếng gió rít gào, nhằm thẳng nơi yếu hại. Khương Hạo phản ứng nhanh chóng, lập tức đan chéo hai nắm đấm ngăn cản một kích này. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh kéo tới khiến thân thể hắn trầm xuống, vết tích dưới chân cũng hiện lên từng vết nứt, bụi đất tung bay. Lực lượng thân thể như vậy, không hổ là thần ca ngươi. Khương Hạo bĩu môi, trong lòng cảm khái, nhưng càng nhiều hơn là chiến ý hừng hực thiêu đốt. Tiếp theo, quanh người hắn ta bắt đầu tỏa ra thần quang, sức mạnh chí tôn cốt vào đúng lúc này bộc phát ra, trong nháy mắt đánh bay Khương Thần. Chỉ thấy thân hình Khương Thần vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung, sau khi xoay tròn mấy vòng thì tiêu sái rơi xuống đất. Vừa ổn định thân hình, liền thấy Khương Hạo như mũi tên rời cung bay tới, tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Thần ca, hãy xem chiêu này của ta như thế nào. Long quyền, Khương Hạo hét lớn một tiếng, trong phút chốc, 12 đạo quyền ảnh màu vàng bỗng nhiên niệm xuống, hóa thành 12 đạo chân long màu vàng, gầm thét đánh úp về phía Khương Thần. Những nơi chân long kia đi qua thì không khí tựa như bị xé nứt ra, thanh thế ngập trời, khiến người khác sợ hãi run rẩy. Khương Thần thấy thế, cười vang nói, hình rồng tuy mạnh, qua góc dễ gãy. Thập nhị trọng lâu đều là ảo giác, sao có thể trở về thủ trung đình. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn chậm rãi huy động trước người, kéo lê một quỹ tích tròn trịa không tì vết. Hai khí âm dương từ từ phủ bay lên, giống như sương mù trong nắng sớm, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành thái cực quang luân hơi mờ, lóe ra hào quang làm người hoa mắt thần mê. Hạo đệ, nhìn kỹ, Khương Thần khẽ quát một tiếng, âm cực sinh dương lay núi cao, ôm nguyên thủ nhất. Phá vân quan. Dứt lời, thái cực quang luân đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cỗ lực lượng hùng vĩ, trong nháy mắt liền hóa giải 12 đạo long quyền màu vàng đang gào thét lao đến kia thành vô hình. Quyền ảnh tiêu tán, chân long biệt tích, hết thảy phảng phất cũng chỉ là một giấc mộng ảo. Chợt, hai tay Khương Thần nhẹ nhàng đẩy một cái, một cỗ lực lượng nhu hòa mà cường đại như thủy triều tuôn ra, đánh Khương Hạo bay ra xa mấy chục trượng. Khương Hạo rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, không khỏi cắn răng nói thái cực kinh. Bây giờ, hắn cách thời điểm tu luyện cửu truyền âm dương quyết tới cảnh giới song cửu truyền đã không xa, tự nhiên có hiểu biết đối với thái cực kinh. Khương Thần mỉm cười, đúng, cũng không phải. Ngày xưa với ta, nó chẳng qua chỉ là một quyền kinh quyền, mà nay ở ta, lại như là hô hấp của thiên địa, không chỗ nào không có. Nắng sớm như dòng nước nhỏ, ở giữa hai đầu lông mày hắn nhẹ nhàng trôi qua, hóa thành một sợi dây câu âm dương đan dệt. Nhớ ngày đó, ta cũng như ngươi, chỉ biết cương mãnh chi đạo, một mực truy cầu lực lượng cực hạn. Nhưng mà, sau khi đánh một trận với Xích U, bên ta có lĩnh ngộ. Cuối cùng, ngộ đạo ba ngày mới thấy dương cực sinh sát, âm cực tàng phong, võ đạo ảo diệu, thật không phải ngôn ngữ có khả năng nói hết. Nói xong, tay trái Lãm Nguyệt Tước treo ở trước ngực, chưa phát huy đã hiền. Tay phải thì hóa mây thủ, nhẹ nhàng vuốt ve bụi bặm trên mặt đất. Ngươi xem những cho bụi này, chỉ thấy cho bụi bay là tà, lại ngưng tụ thành hình thái cực lưỡng nghi, lúc tôi luyện thép mềm mại, âm dương cộng tế. Lời còn chưa dứt, bụi bặm đột nhiên lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng kim thạch va chạm leng keng. Mới biết bốn lạng bạc ngàn cân, vốn là càn khôn tự truyền. Gió núi đột nhiên nổi lên, thổi tay áo bay bay. Vết rạn dưới chân lại tự thành tiên tiên bát quái chi đồ. Đồng hồ buổi sáng phía xa đúng lúc này được đẩy ra, tiếng du dương truyền khắp bốn phương, làm kinh động bạch hạc trên mái hiên, bay thẳng vào trong mây mù, giống như cảnh tượng võ đạo chí cảnh, giáng lâm nhân gian. Khương Hạo trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chênh lệch giữa mình và thần ca, không chỉ là thể hiện ở trên lực lượng. Còn có cảm ngộ võ đạo cùng lý niệm, cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Nhưng rất nhanh, Khương Hạo thoát khỏi chấn động. Hắn lắc đầu, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Trong lòng âm thầm thề, đợi sau khi đại bỉ kết thúc, nhất định phải khổ tâm tu luyện, thề phải đuổi kịp bước chân của thần ca, sóng vai, thậm chí là siêu việt. Mà lúc này, tu sĩ năm vực vây xem trong nháy mắt nổ tung, tiếng nghị luận như nước vì chiều. Có người sợ hãi than, ai có thể ngờ rằng lý giải của thiếu đế đối với võ đạo lại đến mức này. Đúng là khiến người ta nhìn mà than thở, trong lòng sinh kính ngưỡng. Tu sĩ bên cạnh nghe vậy, lắc đầu tán thưởng, vẻ mặt khâm phục, tuổi còn trẻ, chưa tới 30 đã có trình độ kinh thế hải tục như vậy, thiếu đế không hổ là thiếu đế, thật sự là thiên túng chi tư, không phải phàm nhân. Ngay cả những thánh nhân ngày bình thường cao cao tại thượng kia, giờ phút này cũng lộ vẻ kinh sợ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vị thiếu đế này không chỉ tu vi siêu tuyệt, chiến lực vô địch, bệ nghĩ cùng thế hệ, lý giải võ đạo lại cũng thâm hậu đến mức này, quả thật không thể tưởng tượng. Mấu chốt là hắn ta mới hơn 20 tuổi. Cho dù hắn bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng khủng bố như vậy sao? Hắn, rốt cuộc là làm sao làm được? Trong lúc các thánh nhân đang nghĩ mãi không ra. Khương Hàn khẽ cho mày, nhìn bóng lưng Khương Thần, trong lòng âm thầm nói, lại tiến bộ rồi. Thiên tư bực này, thật đúng là đủ kinh khủng. Hắn không thể không thán phục, vị huynh trưởng này của mình xác thực phi phàm, mỗi một lần tương phùng đều có thể mang đến cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Bên cạnh sinh mệnh chi trì, Khương Viêm và Khương Nghị nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ ngưng trọng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, thần ca lại đi tới một bước này. Ngoài ý muốn, trong lòng cũng dâng lên một cỗ động lực trước nay chưa từng có. Khương Viêm nắm chặt hai tay, trong mắt lóe ra quang mang nóng bỏng, có một ngày, ta nhất định phải vượt qua thần ca. Khương Nghị cũng vô cùng đồng ý gật gật đầu. Phải biết rằng, trong tộc vẫn luôn lưu truyền một câu nói, không muốn vượt qua thiên kiêu của Khương Thần thì không tính là thiên kiêu. Cho nên, đây không chỉ là suy nghĩ của hắn và Khương Viêm, mà còn là suy nghĩ của vô số tộc nhân trên Thương Mô Sơn. Mà giờ khắc này, ai cũng chưa từng lưu ý đến, Khương Đạo Huyền vốn ngồi trên mây cao, nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở hai con mắt ra. Một ánh mắt rơi trên người Khương Thần, dường như có chút hài lòng với biểu hiện của hắn, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Không tệ, lời ít ý nhiều, chỉ hai chữ, lại hơn hẳn thiên môn vạn ngữ. Lúc này, trên lôi đài, Khương Hạo dần dần tỉnh táo lại. Trong mắt hắn không những không có nửa điểm sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.